Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Chuyện cổ tích về những nàng công chúa lạc quan, tự tin. Nhà xuất bản Văn học, nhà sách Đinh Tị. Công chúa thứ 7. Ngày xưa, có một vị quốc vương lấy một hoàng hậu vô cùng xinh đẹp. Ngài rất lo lắng hoàng hậu sẽ bị người xấu cướp đi, nên đã để nàng ở trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy, không cho phép bất cứ ai đến gần nàng. Hoàng hậu vô cùng buồn chán, ngày nào nàng cũng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngọn núi phía xa và ngắm đàn chim nhỏ trên bầu trời. Năm đó, hoàng hậu sinh đôi được hai bé gái. Hai nàng công chúa nhỏ xinh xắn giống như ánh bình minh. Quốc vương vô cùng vui mừng, liền hỏi nàng: "Hoàng hậu yêu quý, nàng muốn có món quà gì nào?" Hoàng hậu nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt phía xa, vui vẻ nói: "Quốc vương ơi, ngài hãy tặng cho thần thiếp mùa xuân nhé." Quốc vương lập tức triệu tập những người làm vườn giỏi nhất để mang những mầm cây, ngọn cỏ, đóa hoa đẹp về trồng xung quanh cung điện. Quốc vương nói với hoàng hậu: "Nàng nhìn kìa, đây chính là mùa xuân của nàng, thật là đẹp." Hoàng hậu nhìn ngắm rồi lặng lẽ thở dài. Năm sau, hoàng hậu lại sinh đôi được hai bé gái nữa. Hai công chúa thuần khiết như hai giọt sương mai buổi sớm. Quốc vương lại vui mừng hỏi: "Hoàng hậu của ta nên tặng cho nàng món quà gì nào?" Hoàng hậu nhìn thấy dòng nước chảy trong khe suối bèn nói: "Hãy tặng dòng suối cho thiếp nhé." Quốc vương lập tức triệu tập những người nông dân, sai họ dẫn nước từ biển vào cung điện, làm thành những thác nước to nhỏ khác nhau. Quốc vương lại nói với hoàng hậu: "Nàng nhìn kìa, nàng hãy nhìn những thác nước đặc biệt kia đi." Hoàng hậu nhìn thấy, cúi đầu không nói câu nào. Năm thứ 3, hoàng hậu lại sinh đôi hai bé gái nữa. Hai công chúa xinh xắn, hồng hào, giống như hoàng hôn buổi chiều. Quốc vương cảm thấy vô cùng vui mừng, lại hỏi nàng: "Hoàng hậu của ta ơi, ta có thể tặng cho nàng món quà gì?" Hoàng hậu nghe thấy tiếng ồn ào trong chợ, liền nói: "Hãy tặng thần dân cho thiếp nhé." Quốc vương nghe thấy vậy, lại gọi những người thổi kèn trong hoàng cung đến, sai họ ra chợ tìm dân chúng cho hoàng hậu. Không bao lâu sau, 6 cô gái thật thà nhất được dẫn về. Quốc vương hài lòng nói: "Nàng nhìn kìa, thần dân vô cùng thật thà, giỏi giang của nàng đấy." Hoàng hậu lặng lẽ rơi nước mắt, giao 6 công chúa nhỏ cho 6 người hầu gái đó chăm sóc. Như vậy, mỗi công chúa đều có bảo mẫu của riêng mình. Năm thứ 4, hoàng hậu lại sinh hạ được một bé gái. Công chúa út nhỏ bé, da đen, nhìn rất xấu xí. Quốc vương lại hỏi hoàng hậu: "Lần này, nàng muốn ta tặng nàng món quà gì nào?" Hoàng hậu ngẩng đầu lên, đúng lúc đó nhìn thấy một con chim bồ câu vừa bay qua bầu trời, liền nói: "Hãy tặng thiếp những chú chim nhé." Quốc vương lập tức sai thị vệ vào rừng tìm bắt chim mang về. Hoàng hậu nhìn thấy bên cạnh ngài không còn thị vệ nào nữa, bèn hỏi: "Quốc vương kính mến, các công chúa của chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong giường của chúng. Thiếp vẫn được ngồi ở vị trí của hoàng hậu, nhưng sẽ có một ngày giường nhỏ sẽ trống không, thiếp cũng sẽ rời xa vị trí đó. Vậy lúc đó, trong 7 người con gái, ai sẽ được ngồi vào vị trí hoàng hậu đó ạ?" Quốc vương chưa biết sẽ trả lời thế nào thì thị vệ đã bắt được 2 con chim mang về. Lúc này, quốc vương nhìn thấy con chim bồ câu sợ hãi đến nỗi rụt cái đầu tròn nhỏ của nó vào trong đôi cánh. Rồi ngài lại nhìn con thiên nga với cái cổ dài, nói: Sau này, công chúa nào có mái tóc dài nhất thì người đó sẽ được ngồi vào vị trí của hoàng hậu. Sau khi quốc vương đi khỏi, hoàng hậu gọi 6 bảo mẫu đến bên và đặc biệt nhắc nhở: các ngươi phải chăm sóc các công chúa thật chu đáo, cần gội đầu, chải tóc, buộc gọn cho các công chúa nhỏ, không được bất cẩn. Về sau, có lẽ các ngươi sẽ sống dựa vào hoàng hậu tương lai đấy. Vì công chúa nào có mái tóc dài nhất thì sẽ được trở thành hoàng hậu. Từ đó về sau, các bảo mẫu chăm sóc các công chúa càng cẩn thận hơn. Vào những ngày thời tiết đẹp, các bảo mẫu dẫn các công chúa ra giếng nước xung quanh, nở rất nhiều hoa đẹp để gội đầu. Sau khi gội xong, họ chải tóc cho các công chúa dưới ánh sáng mặt trời, chải cho đến khi mái tóc vàng của các nàng ánh lên lấp lánh. Cuối cùng, các bảo mẫu lại tết tóc các công chúa lại thành bím dài và cài vào một bông hoa tươi thắm. 6 bảo mẫu mất rất nhiều công sức với mái tóc của các công chúa. Cho dù 6 nàng công chúa chạy đi đâu, họ cũng mang theo ô đi theo sau. Các công chúa cảm thấy rất buồn vì từ trước tới giờ họ chưa bao giờ được chơi đùa tự do. Công chúa thứ 7 không có bảo mẫu, nàng được hoàng hậu tự tay chăm sóc. Mọi người chưa bao giờ được nhìn thấy mái tóc của nàng vì đầu của nàng luôn được quàn bằng chiếc khăn màu đỏ. Nàng cũng chưa bao giờ ra giếng gội đầu, phơi tóc dưới ánh sáng mặt trời. Nàng càng không có bím tóc dài. 6 bảo mẫu thường ngồi với nhau và bàn tán to nhỏ: các chị em nói xem, tóc của công chúa út dài như thế nào nhỉ? Tôi đoán chắc là giống hoàng hậu, vừa dài, vừa đen, vừa mượt. Thế thì thôi nguy mất. Vậy các cô công chúa của chúng ta thì làm thế nào? Không được, không thể ngồi yên như vậy được. Cần phải nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của công chúa mới được. Nói xong, 6 bảo mẫu vội vàng đi tìm các công chúa của họ. Năm đó, các công chúa đều trưởng thành. Một hôm, bỗng nhiên có một nhân vật rất thần bí đến hoàng cung. Chàng mặc chiếc áo choàng bằng vàng. Khi cởi ra, chiếc áo choàng đó có thể phủ khắp đại điện. Chiếc mũ của chàng có gắn một chiếc lông chim bằng vàng. Chiếc lông chim đó cao đến nỗi có thể chạm đến trần nhà. Có điều, người hầu đi theo chàng lại ăn mặc vô cùng rách rưới. Quần áo rách nát, đôi giày của anh ta còn há miệng rất to. Quốc vương vui mừng nói: chào mừng chàng đến cung điện của ta, hoàng tử thế giới. Nhưng hoàng tử thế giới không đáp lại câu chào của quốc vương. Chàng mím môi, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ ngợi gì. Lúc đó, người hầu đi theo hoàng tử nói: đa tạ quốc vương. Nói xong, anh người hầu còn nhiệt tình nắm lấy tay của quốc vương. Quốc vương cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi: lẽ nào hoàng tử không biết nói sao? Có lẽ có thể chưa có ai nghe thấy chàng nói. Có điều thế giới luôn chứa đựng những điều kỳ bí và những người kỳ lạ. Quốc vương nói xem có phải như vậy không ạ? Người hầu phân bua. Quốc vương cảm thấy lời nói của người hầu rất có lý. Nhưng tại sao hoàng tử lại đột nhiên đến nơi này? Hóa ra hoàng tử thế giới muốn tìm một công chúa làm vợ. Điều này khiến quốc vương cảm thấy khó nghĩ. Vì ngài có 7 người con gái, nên gả người con gái nào cho chàng đây? Quốc vương cho người gọi 7 công chúa đến. Một lát sau, phía sau mỗi công chúa là một bảo mẫu đang nâng mái tóc dài của các nàng, đắc ý bước vào trong. Còn công chúa thứ 7 thì vẫn đội chiếc khăn đỏ trên đầu và chạy đến một mình. Hoàng tử thế giới vẫn cụp mắt xuống, chẳng nhìn ai cái nào. Quốc vương gọi đến hoàng cung thợ may giỏi nhất rồi bảo anh ta lấy cây thước dài của mình lần lượt đo mái tóc của từng công chúa. Ngài còn nói, công chúa có mái tóc dài nhất sẽ được gả cho hoàng tử thế giới. Các bảo mẫu nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, vội vàng thả mái tóc của các công chúa xuống. Các mái tóc đó vừa thả xuống đã chạm đất. Người thợ may đo mãi, cuối cùng đã đo xong mái tóc của 6 công chúa, rồi khó khăn nói, điều này thật mừng, nhưng cũng thật đáng tiếc, mái tóc của 6 nàng công chúa đều dài bằng nhau. Ồ, nếu mái tóc con gái út của ta cũng dài như các chị nó, thì làm thế nào? Quốc vương vô cùng lo lắng. Không ngờ, công chúa nhỏ lên tiếng nói, cha yên tâm ạ, mái tóc của con không dài bằng các chị đâu. Nói xong, nàng bỏ chiếc khăn đỏ đội đầu ra. Trời ơi, tóc của công chúa thứ 7 ngắn như tóc của con trai. Quốc vương ngẩn người một lúc, nhưng công chúa thứ 7 lại vui vẻ nói, hàng ngày con và mẹ ngắm mặt trời trên mái nhà, thế là mẹ lại dùng kéo cắt một ít tóc của con. Lẽ nào mẹ không nói với con rằng chỉ có ai có mái tóc dài nhất mới được làm hoàng hậu sao? Quốc vương hỏi lại. Công chúa thứ 7 lại cười đáp, nhưng con không muốn làm hoàng hậu mà. Sau đó 6 nàng công chúa cứ thế sống với mái tóc vừa dài vừa nặng của mình cho đến lúc già. Hoàng tử thế giới với đôi mắt luôn cụp xuống đi nơi khác để tìm vợ, nhưng chàng luôn cụp mắt xuống nên chẳng biết có tìm được vợ không. Công chúa thứ 7 đáng yêu lại đội chiếc khăn màu đỏ đó vào đầu và chạy nhảy vui vẻ trên bãi cỏ. Còn anh người hầu nhìn thấy công chúa thứ 7 thì đã rất yêu mến nàng. Anh muốn mãi mãi được ở cạnh công chúa thứ 7. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.